Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu rồi đúng, Đại học A, Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc. Từ nhỏ em ấy đã thích đọc sách, viết lách, không phải viết chơi đâu. Em ấy đã đăng rất nhiều bài báo trên báo và tạp chí. Có một bài sắp xuất bản rồi. Đến lúc đó cháu sẽ bảo em ấy tặng mọi người một cuốn sách có chữ ký. Vượt điểm chuẩn 2 điểm, thật là hú vía. Nếu em ấy trượt, cháu sẽ rất áy náy. Với số điểm này em ấy hoàn toàn có thể đăng ký vào các trường 985 ở tỉnh khác. Nhưng em ấy nói phải chăm sóc mãn bảo, không thể rời khỏi Tiền Đường, nên chỉ đăng ký các trường ở Tiền Đường. Thì vậy đó, may mà đậu rồi. Cháu cũng không ngờ điểm chuẩn của Đại học A năm nay lại thấp hơn năm ngoái đến 18 điểm. Trần Niệm An đang nấu ăn trong bếp, nghe chị gái gọi điện thoại báo tin vui ở phòng khách. Cuộc gọi này là gọi cho Phó Giai Dĩnh. Giọng Trúc Phồn Tinh vui vẻ, kể lại toàn bộ quá trình xem điểm, đăng ký nguyện vọng, tra cứu kết quả trúng tuyển của mình và Trần Niệm An, cuối cùng nói. Dì Giai Dĩnh, mấy hôm nữa cháu mời mọi người đi ăn nhé. Tháng sau cháu phải đi rồi, trước khi đi chúng ta nhất định phải gặp nhau. Cúp máy, cô lại gọi cho Trúc Hoài Văn. Cô ơi, cháu báo với cô một tiếng, Trần Niệm An đậu Đại học A rồi. Vâng, đã chắc chắn trúng tuyển rồi à? Tiếp đó, cô gọi cho bà ngoại ở Bảo Định. Bà ngoại, cháu là Tinh Tinh đây. Cháu báo cho bà một tin vui. Trần Niệm An đậu Đại học A rồi. Em trai lớn của cháu, Trần Niệm An. Trần Niệm An bưng thức ăn ra phòng khách. Thấy chị gái lại đang nhắn tin thì hỏi. Chị còn báo cho ai nữa vậy? Cô Lâu và cô Mạnh. Trúc Phồn Tinh vừa gửi tin nhắn kêu kêu vừa nói. Hai cô ấy đã rất quan tâm đến em khi em học tiểu học và trung học cơ sở. Bây giờ em đã thi đậu trường tốt, không phải nên báo cho họ một tiếng sao? Trần Niệm An lắc đầu bất lực. Chị đã vui mừng mấy ngày nay rồi, còn vui hơn cả lúc chị thi đậu Đại học A nữa. Ngay khi thông tin trúng tuyển được công bố, Trúc Phồn Tinh đã báo tin cho ba người bạn cùng phòng, rồi dẫn Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương chạy về khu chung cư cũ, báo cho ông Lưu, bà Du, dì Quyên Quyên, ông Đặng. Đi trong khu chung cư, cứ gặp người quen là cô lại kéo Trần Niệm An lại, tự hào nói. Em trai cháu đậu Đại học A rồi. Khi Trần Niệm An đến tiệm cắt tóc, cô cũng đi theo, nói với A Tường. Chú Tường ơi, em trai cháu đậu Đại học A rồi. Thành công được cắt miễn phí một lần. Khi Trần Niệm An đến tiệm đồ nguội Quang Quang mua thịt bò nguội, cô cũng đi theo, nói với ông chủ. Chú Quang Quang ơi, em trai cháu đậu Đại học A rồi. Thành công được giảm giá một nửa, Trúc Phồn Tinh lại kéo Trần Niệm An đến tiệm bánh ngọt ngoài cổng khu chung cư, nói với nhân viên. Em trai tôi đậu Đại học A rồi, mấy hôm nữa là sinh nhật 18 tuổi của nó, tôi muốn đặt một cái bánh kem, thí sinh vừa thi đại học xong có được giảm giá không? Nhân viên lắc đầu bối rối, xin lỗi chị, không có chương trình khuyến mãi nào như vậy. Em chỉ là nhân viên thôi, Trúc Phồn Tinh cười ngây ngô, không sao. Hồ con, lại đây, chọn bánh kem nào. Trần Niệm An không ngờ việc mình thi đậu Đại học A lại khiến chị gái vui mừng đến vậy. Cô như biến thành một người mẹ hạnh phúc nhất, từ sáng đến tối luôn tươi cười. Ở nhà nhìn thấy cậu, ánh mắt sẽ trở nên dịu dàng, nói. Hồ con nhà ta thật giỏi giang, vừa đẹp trai vừa giỏi giang, chị đã không uổng công yêu thương em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà còn có một người đáng thương làm nền. Trúc Mãn Thương ngoan ngoãn như một chú chim cút, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, chỉ mong sao mình có thể tàng hình, bởi vì nhìn thấy cậu, chị gái sẽ dùng ngón tay chọc vào đầu cậu. Em đó, cấp 2 rất quan trọng, học hành cho tốt, cố gắng lên. Vâng, Trúc Mãn Thương trả lời với vẻ đáng thương. Trần Niệm An không biết rằng, trong lòng Trúc Phồn Tinh có một tảng đá lớn đã đè nặng suốt 7 năm, mãi đến khi cậu đỗ đạt, tảng đá đó mới rơi xuống. Trúc Phồn Tinh luôn nhớ rõ mấy lý do mình giữ Trần Niệm An ở bên cạnh. Thứ nhất, để báo đáp ân tình của Phùng Thái Lam. Thứ hai, để tìm cho mình một người thân. Thứ ba, sợ Trần Niệm An ở quê không được học hành đến nơi đến chốn, sẽ xa vào con đường xấu. 7 năm dài đằng đẵng, việc trả ơn đã hóa thành vô số chi tiết nhỏ. Trúc Phồn Tinh không hổ thẹn với Phùng Thái Lam. Mỗi lần đứng trước bia mộ của mẹ, cô đều có thể tự hào nói. Mẹ ơi, mẹ xem, hổ con lớn lên tốt biết mấy. Còn về, người thân, còn cần phải nói sao? Trần Niệm An chính là người thân yêu nhất của Trúc Phồn Tinh, không ai sánh bằng. Địa vị của cậu, ngay cả Trúc Mãn Thương cũng không thể lay chuyển. Chỉ có điều thứ ba, Trúc Phồn Tinh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lúc Trần Niệm An tự ý quyết định, chọn được tuyển thẳng vào trường trung học Chí Thành, cô vừa tức giận vừa lo lắng, sợ chất lượng giảng dạy của trường Chí Thành không bằng các trường khác, sẽ làm lỡ kỳ thi đại học của Trần Niệm An. Sự thật chứng minh, chất lượng giảng dạy của trường Chí Thành quả thực không bằng trường trung học số 2. Kỳ thi đại học năm nay, học sinh của trường Chí Thành nhìn chung đều không đạt kết quả tốt, không có ai đậu Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh. Trần Niệm An là học sinh đứng thứ 16 khối xã hội của toàn trường, cũng chỉ vừa đủ điểm đậu đại học A, dù sao thì kết quả cũng tốt. Trúc Phồn Tinh đã nuôi nấng Trần Niệm An trưởng thành, cậu đã hoàn toàn rời khỏi ngôi làng nhỏ lạc hậu đó, sắp trở thành sinh viên của một trường đại học top 985. Cô không còn gì hối tiếc, cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Sinh nhật 18 tuổi của Trần Niệm An không tổ chức ở ngoài, cậu mời ông Lưu và bà Du đến căn hộ 403 ăn cơm. Trúc Phồn Tinh xung phong, nói muốn giúp cậu san sẻ gánh nặng, cô sẽ là đầu bếp chính. Đầu bếp này đúng là nấu nướng chẳng ra làm sao. Trần Niệm An làm phụ bếp cho chị gái, từ đầu đến cuối miệng và tay đều không ngừng nghỉ. Trúc Phồn Tinh còn chê cậu phiền, muốn đuổi cậu ra phòng khách. Trần Niệm An không đồng ý, nói sợ chị đốt cháy cả nhà bếp. Ông Lưu và bà Du lần đầu tiên đến căn hộ 403 làm khách, chống nạnh đi tham quan khắp nơi. Nhà cửa được dọn dẹp rất sạch sẽ, một số đồ đạc chưa kịp sắp xếp cũng được chất đống gọn gàng ở phòng khách. Ông Lưu nhìn thấy chiếc giường tầng trong phòng ngủ chính, hỏi Trúc Mãn Thương. Tiểu Mãn bảo, cháu với anh cháu, ai ngủ giường trên vậy? Anh cháu ngủ giường trên, Trúc Mãn Thương nói, ban đầu cháu muốn ngủ giường trên, nhưng anh cháu không đồng ý. Anh ấy nói đợi chị đi rồi, anh ấy sẽ chuyển sang phòng bên cạnh ngủ, đến lúc đó cháu chuyển xuống sẽ rất phiền phức. Phòng ngủ chính này có ban công, diện tích không lớn bằng phòng ngủ chính của căn hộ 102, ngoài một chiếc giường tầng và một tủ quần áo lớn, chỉ có thể đặt thêm một bộ bàn học có kệ sách, hiện tại là Trúc Mãn Thương đang sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niệm An muốn viết lách thì phải mang laptop ra phòng khách, viết trên bàn ăn. Phòng ngủ phụ mà Trúc Phồn Tinh ngủ tuy có diện tích lớn hơn phòng ngủ phụ trước đây, nhưng căn phòng này vốn là phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà, nên đặt một chiếc giường đôi rộng 1,8 mét, chiếm không ít diện tích, trong phòng cũng có bàn học và tủ quần áo. Mấy hôm nữa, Trần Niệm An sẽ chuyển sang đây ngủ. Ăn cơm thôi, Trúc Phồn Tinh bưng một bát lớn canh vịt hầm đến phòng khách, gọi hai ông bà. Ông bà ơi, ăn cơm thôi, mau đến nếm thử tay nghề của cháu đi. Chị, là chị nấu thật sao? Trúc Mãn Thương ghé vào bàn ăn, nhìn 6 món mặn một món canh trên bàn, tỏ vẻ nghi ngờ. Trúc Phồn Tinh ưỡn ngực, đương nhiên, anh em chỉ hướng dẫn chị một chút thôi, chị là đầu bếp chính hiệu đấy. Trần Niệm An bưng một chồng bát đũa, liếc nhìn cô. Trúc Mãn Thương gắp một miếng cá hun khói bỏ vào miệng, nếm thử rồi nói. Chị nói dối, đây rõ ràng là anh nấu. Trúc Phồn Tinh dùng đũa gõ cậu bé. Cá là chị mua, chị rửa, chị cắt. Trúc Mãn Thương, hai ông bà ngồi vào bàn ăn. Trần Niệm An rót rượu trắng cho ông. Ông Lưu cười nói. Hôm nay, cháu vẫn uống coca sao? Trần Niệm An ngẩn người. Ông ơi, cháu thật sự không uống được rượu trắng. Hay là cháu uống chút bia, uống cùng ông nhé? Bia cũng được. Ông Lưu rất vui. Niệm An lớn rồi. Cuối cùng cũng có thể uống rượu cùng ông già này rồi. Trong nhà có bia. Là để làm vịt nấu bia. Thấy Trần Niệm An đi lấy bia, Trúc Phồn Tinh nói. Lấy cho chị một lon nữa. Trần Niệm An lấy hai lon bia, bà Du lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì đưa cho cậu. Niệm An, cháu 18 tuổi rồi, lại còn thi đậu đại học A, bà và ông tặng cháu một phong bao lì xì, chúc cháu mạnh khỏe, học hành tiến bộ, vạn sự như ý. Trần Niệm An đương nhiên không chịu nhận. Bà Du và cậu như đánh thái cực quyền một hồi, cuối cùng nhét phong bao lì xì vào tay cậu. Cầm lấy, ông bà già rồi, không biết bọn trẻ bây giờ thích gì, nên không mua quà cho cháu, cũng không bao nhiêu, cháu hãy tự mua thứ gì mình thích. Trần Niệm An vẫn muốn từ chối. Bà ơi, cháu không thiếu gì cả. Trúc Phồn Tinh thấy vậy liền nói. Hổ con, cầm lấy đi, đây là tấm lòng của ông bà. Vậy, cảm ơn ông bà. Trần Niệm An cầm phong bao lì xì, xấu hổ vô cùng. Ông bà đã chăm sóc cháu và Mãn Bảo bao nhiêu năm nay, cháu còn chưa báo đáp được gì cho ông bà. Sao lại không có? Ông Lưu nói, ngày thường ông bà cũng hay nhờ cháu giúp đỡ mà. Đó đều là việc nhỏ thôi. Trần Niệm An nói, ông ơi, bà ơi, có việc gì cứ gọi cháu. Đại học A cách đây không xa, sau này chắc cháu chủ yếu là đi học, hầu hết các buổi tối đều sẽ ở nhà. Bà Du ngạc nhiên hỏi, cháu không ở ký túc xá sao? Trần Niệm An nhìn Trúc Phồn Tinh, nói, tiền ký túc xá vẫn sẽ đóng, thỉnh thoảng cũng có thể đến đó nghỉ ngơi, nhưng buổi tối. Cậu lại nhìn sang Trúc Mãn Thương, cháu không yên tâm để Mãn Bảo ở nhà một mình, em ấy mới 12 tuổi, cháu đã nói chuyện với chị rồi, buổi tối cháu sẽ cố gắng về nhà ngủ, ít nhất là đợi Mãn Bảo 14 tuổi, cháu mới ở ký túc xá. Trúc Mãn Thương nhìn cậu, nói, anh ơi, thật ra em có thể ngủ một mình. Anh biết, một hai ngày thì không sao, nếu có việc không về được, anh sẽ báo trước cho em. Trần Niệm An nghiêm túc nhìn cậu, thời gian dài thì chắc chắn không được, anh còn phải kèm cặp việc học của em. Trúc Mãn Thương mặt mày ủ rũ, anh định về nhà kèm cặp bài vở cho em sao? Đúng vậy, Trần Niệm An nói, lớp 7, lớp 8, em không có tự học buổi tối. Trúc Mãn Thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi nào. Ăn cơm trước đi, thức ăn sắp nguội rồi. Trúc Phồn Tinh nâng ly trước. Nào nào nào, cụng ly nào, hôm nay là ngày vui. Năm chiếc cốc chạm vào nhau, bữa tối vui vẻ bắt đầu. Ông Lưu hết lời khen ngợi món ăn, Trúc Phồn Tinh nghe mà đỏ mặt. Ông đừng khen nữa, cháu thừa nhận, hầu hết đều là do Trần Niệm An nấu. Thật ra cháu chỉ làm phụ bếp thôi. Trần Niệm An mỉm cười nhìn cô không nói gì, nhấp một ngụm bia. Mát lạnh sảng khoái, thật tuyệt vời. Ăn được nửa chừng, Trúc Phồn Tinh nói. Mãn Bảo, đi lấy bánh kem nào. Trúc Mãn Thương, vâng, một chiếc bánh khoai môn 8 inch được bưng ra bàn ăn. Trúc Phồn Tinh cắm 4 cây nến, 18 và 22, châm lửa, rồi đội mũ sinh nhật cho Trần Niệm An, vỗ tay nói. Mừng sinh nhật thôi, các bước mừng sinh nhật vẫn như cũ. Chụp ảnh, hát bài chúc mừng sinh nhật, ước nguyện, thổi nến. Trúc Phồn Tinh nói lớn, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Trần Niệm An, hổ con nhà chúng ta cuối cùng đã trưởng thành rồi. Ông Lưu, bà Du và Trúc Mãn Thương đều vỗ tay, Trần Niệm An nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn mọi người. Trúc Mãn Thương dùng tiền tiêu vặt mua tặng anh trai một chiếc đèn bàn bảo vệ mắt làm quà sinh nhật, để cậu mang đến ký túc xá dùng. Quà Trúc Phồn Tinh thì hoành tráng hơn, một chiếc laptop mới tinh, cộng thêm. Tèn tén ten, cô lấy ra một chiếc hộp dẹt lớn đưa cho Trần Niệm An. Bàn phím cơ, bảo bối của dân viết lách. Trần Niệm An nhận hộp bàn phím, ngạc nhiên nói. Loại này đắt lắm, chính vì đồ tốt nên mới đắt. Trúc Phồn Tinh cười tủm tỉm nhìn cậu. Trên mạng nói, người viết lách dùng bàn phím của laptop sẽ không thoải mái. Người ta đều dùng bàn phím tốt, nên chị mua cho em một cái. Thích không? Thích, rất thích. Em cảm ơn chị. Trần Niệm An mở hộp bàn phím ra xem. Toàn thân màu bạc, chất lượng tuyệt vời, người bình thường hiếm khi chi nhiều tiền cho bàn phím. Cậu biết giá của chiếc bàn phím này phải tầm 1.500 đến 1.600 tệ. Chị đúng là hiểu ý cậu, tặng cậu một vũ khí, lợi hại. Trúc Mãn Thương rất ghen tỉ, sinh nhật cậu 12 tuổi, chị gái chỉ mua cho cậu một cái bánh kem. Lúc này thấy anh trai vừa có laptop vừa có bàn phím thì bĩu môi nói. Chị thiên vị quá, anh sinh nhật được hai món quà. Còn sinh nhật thì không có cái nào. Trúc Phồn Tinh nghiêm mặt nhìn C. Cậu một lúc rồi nói. Thôi được rồi. Vốn chị định đợi đi rồi mới tặng cho em. Nhưng thấy em đáng thương quá nên giờ tặng cho em luôn. Trúc Mãn Thương há hốc mồm. Hả, em cũng có quà sao? Có chứ. Trúc Phồn Tinh quay về phòng lấy một chiếc hộp đưa cho cậu bé. Này, cho em, chị cảnh cáo em trước nhé. Mỗi ngày không được chơi quá lâu, biết chưa? À, điện thoại mới. Trúc Mãn Thương vui mừng khôn xiết, suýt nữa thì lộn nhào. Bà Du nhìn mà bật cười. Trẻ con đúng là thông minh hơn ông bà. Cầm một chiếc điện thoại mới cũng có thể vui đến vậy. Bà học mãi cũng không học được. Trúc Mãn Thương ôm hộp điện thoại vào lòng, miệng ngọt như mía lùi. Cảm ơn chị tốt với em nhất. Em yêu chị. Trúc Phồn Tinh nói, đừng cảm ơn chị, cảm ơn anh em đi. Ban đầu chị định mua cho anh em một chiếc điện thoại mới. để anh đưa điện thoại cũ cho em dùng. Anh nói em luôn dùng đồ cũ, sẽ không vui đâu, nên chị mới mua cho em cái mới, còn anh thì không được mua. Trần Niệm An cười, xoa đầu Trúc Mãn Thương. Điện thoại của anh vẫn còn tốt, không cần mua, sau này dù có muốn đổi, cũng có thể tự tiết kiệm tiền để đổi. Cảm ơn anh đẹp trai nhất, em yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mãn Thương vừa nói lời ngon tiếng ngọt, vừa xé toạc bao bì, lấy chiếc điện thoại thông minh mới ra xem đi xem lại, thật sự là yêu không nỡ rời tay. Bà Du thấy Trúc Phồn Tinh vừa mua điện thoại, vừa mua laptop, bèn huých tay cô, nói. Tinh Tinh, tiền bán nhà cháu vẫn nên tiết kiệm mà tiêu, ngày tháng còn dài lắm. Cháu biết mà bà, Trúc Phồn Tinh nói, mấy năm nay, ba chị em cháu luôn rất tiết kiệm, nhưng mà, việc cần tiêu thì vẫn phải tiêu. Chiếc laptop của Trần Niệm An là dùng đồ cũ của cháu, đã 8 năm rồi, lác lắm, nó lên đại học, chắc chắn phải mua một cái mới. Sinh nhật 18 tuổi của Trần Niệm An đã trôi qua trong không khí náo nhiệt, ông bà chào tạm biệt ra về. Buổi tối, ba chị em xếp hàng tắm rửa, Trúc Mãn Thương tắm xong liền lèn về phòng nghiên cứu chiếc điện thoại mới. Trần Niệm An tắm cuối cùng, khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với mái tóc ướt, Trúc Phồn Tinh mở cửa phòng, vẫy tay với cậu. Hổ con, lại đây, chị có chuyện muốn nói với em. Trần Niệm An bước vào phòng cô. Căn phòng này vẫn còn khá xa lạ với cậu, điều hòa lạnh phà ra hơi lạnh, đèn trần không bật, chỉ có đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trúc Phồn Tinh xóa tóc ngang vai, mặc một chiếc váy ngủ hoạt hình, bên trong vẫn mặc áo ngực cotton như mọi khi, để tránh làm các em trai ngại ngùng. Cô ngồi trên ghế, bảo Trần Niệm An ngồi trên giường. Mép giường chật hẹp, hai người mặt đối mặt, đầu gối có thể chạm vào nhau. Trần Niệm An hơi căng thẳng, hỏi. Sao vậy chị? Trúc Phồn Tinh nói, giấy nợ chị viết cho em còn không? Chính là tờ 160.000 đó. Cô không nhắc, Trần Niệm An suýt nữa quên mất chuyện này, gật đầu đáp. Còn à, ngày mai, em mang giấy nợ theo, chúng ta đến ngân hàng. Trúc Phồn Tinh nói, em đã trưởng thành rồi, đi mở một thẻ ngân hàng mới, chị trả lại tiền cho em, cộng thêm 200.000 nữa, tổng cộng 360, 2 năm tới em giữ lấy mà tiêu. Trần Niệm An giật mình, nhiều quá, chị, không cần cho em nhiều như vậy đâu. Trúc Phồn Tinh, chậc, một tiếng, chị tin em sẽ không tiêu hoang, chỉ là chị lười chuyển tiền từng chút một cho em. Đây là tiền học phí và sinh hoạt phí của em và Mãn Bảo, chị không ở đây, trên người em nhất định phải có tiền. Trần Niệm An hỏi, chị cho em nhiều như vậy, chị có đủ dùng không? Còn dư hơn 1 triệu, sao lại không đủ? Trúc Phồn Tinh nói, yên tâm đi. Chị có học bổng, chắc chắn đủ dùng. Nếu có thể đi làm thêm, chị cũng sẽ kiếm thêm chút tiền. Tuy nhiên, chị khuyên em đừng đi làm thêm, học đại học thực sự rất bận rộn, ở nhà còn có Mãn Bảo nữa. Nếu em còn đi làm thêm, chị sợ em sẽ không lo xuể, bây giờ nhà chúng ta cũng khá dư giả, em không cần phải lo lắng về tiền bạc. Trần Niệm An gật đầu, em biết rồi. Trúc Phồn Tinh mỉm cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng trai. Đưa tay xoa mái tóc ướt sũng của cậu. Sao không sấy khô tóc vậy? Quen rồi, Trần Niệm An không né tránh, ngoan ngoãn để cô xoa. Trúc Phồn Tinh dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối của cậu. Lên đại học rồi, nếu em gặp cô gái nào vừa mắt, nhất định đừng ngại ngùng mà hãy mạnh dạn theo đuổi. Em đẹp trai thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích em, chị cho phép em yêu đương ở đại học. Trần Niệm An nói, em không yêu đương. Sao lại không yêu đương? Chị thật kỳ lạ. Trần Niệm An nói, không cho em đi làm thêm, sợ em không lo xuể, lại bảo em đi yêu đương. Yêu đương không mất thời gian sao? Trúc Phồn Tinh nói, làm thêm vất vả lắm. Yêu đương thì khác, yêu đương vui mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Niệm An lắc đầu, không yêu đương, phiền phức. Trúc Phồn Tinh, cô suy nghĩ một chút, rồi lại nói, sau khi chị đi. Nếu em gặp chuyện gì không giải quyết được, có thể nhờ chú Nhậm và dì Giai Dĩnh giúp đỡ, đừng ngại. Trần Niệm An, vâng, cố gắng, đừng tìm cô của chị. Trúc Phồn Tinh nói ra câu này, bản thân cũng cảm thấy khó xử. Em cũng biết cô chị rồi đấy, có thành kiến với em, chúng ta tốt nhất đừng làm phiền bà ấy. Trần Niệm An, vâng, chị đã hỏi bên hãng xe rồi, chiếc xe máy điện nhỏ của chị có thể bán ở đó, thêm chút tiền đổi cho em một chiếc mới. Em là con trai, phải mua xe to một chút. Vâng, xe đạp của em thì để lại cho Mãn Bảo đi. Vâng, em đừng có cứ vâng vâng mãi thế, chán ghét thế sao? Trúc Phồn Tinh vỗ tay cậu, chị còn nhiều chuyện muốn nói lắm. Đi xe cẩn thận, đừng đi quá nhanh. Em cũng dạy Mãn Bảo nhé, nó hậu đậu lắm. Chị thật sự không yên tâm khi nó lái xe ra đường. Trần Niệm An có chút muốn khóc, cố gắng kìm nén. Em sẽ nói với em ấy, giao Mãn Bảo cho em, chị rất yên tâm. Trúc Phồn Tinh nói, hổ con, lên đại học rồi, em phải hòa đồng với bạn cùng phòng. Một số hoạt động của ký túc xá có thể tham gia thì cứ tham gia. Sinh nhật, liên hoan, chơi bóng rổ gì đó, nên chia tiền thì chia tiền, nên mời thì mời, nhà chúng ta không thiếu tiền. Đừng khiến mình lạc lõng. Trần Niệm An, em biết rồi. Trúc Phồn Tinh nói, các hoạt động của trường cũng phải tích cực tham gia. Lúc đó tuy không có cách nào nhưng chị cũng tham gia đội nghi lễ. Không giống chị Hiểu Xuân của em, thật sự là cái gì cũng không tham gia. Em đừng học theo chị ấy. Mấy năm trước, em lo cho Mãn Bảo và chị, hoạt động xã giao luôn rất ít. Lên đại học rồi có thể kết bạn nhiều hơn. Mỗi người có một quan điểm khác nhau. Va chạm tư tưởng cũng là một điều rất thú vị, sẽ có ích cho việc viết lách của em. Trần Niệm An đáp, vâng, em sẽ kết bạn nhiều hơn. Trúc Phồn Tinh nói, mùa hè năm sau, em nhớ đi thi bằng lái xe nhé. Trần Niệm An, vâng, rồi dẫn Mãn Bảo đi du lịch, địa điểm các em tự chọn. Trần Niệm An chớp mắt, hỏi, năm sau, chị thật sự không về sao? Trúc Phồn Tinh nhăn mũi, chắc là không về, vé máy bay khứ hồi đắt lắm. Thôi được, Trần Niệm An cúi đầu, lông mi khẽ rung, trên mặt là vẻ thất vọng không giấu được. Đừng như vậy, chúng ta có thể gọi video mà. Trúc Phồn Tinh cười nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt. Việc học của em sẽ không còn căng thẳng như hồi cấp 3 nữa, sẽ có rất nhiều thời gian dành. Chúng ta tính toán chênh lệch múi giờ, có thể gọi video, nhắn tin WeChat, 2 năm sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Vâng, Trần Niệm An gật đầu, siết chặt tay cô. Chị đến đó rồi, nhất định phải tự chăm sóc bản thân, đừng quá tiết kiệm, bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ, đói bụng thì phải ăn ngay. Em nghe nói châu Âu khá loạn, rất nhiều kẻ trộm, nếu chị bị bắt nạt nhất định phải báo cảnh sát. Em sợ nhất là chị chỉ báo tin vui mà không báo tin buồn. Chị hứa với em, gặp chuyện không vui thì nhất định phải nói với em. Em biết em ở xa, có thể không giúp được gì cho chị, nhưng ít nhất sau khi chị nói ra, trong lòng sẽ thoải mái hơn. Trong lòng Trúc Phồn Tinh cảm thấy ấm áp. Được, chị hứa với em. Em cũng vậy, không được chỉ báo tin vui mà không báo tin buồn. Vâng, Trần Niệm An nói. Chị không cần quá lo lắng cho chúng em đâu. Chị tự do rồi. Đây là 2 năm hoàn toàn thuộc về chị. Chị muốn làm gì thì làm. Những đất nước ở châu Âu dù sao cũng không xa nhau. Có thời gian thì đi dạo. Đừng để lại điều gì hối tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Phồn Tinh đảo mắt, nở nụ cười danh mãnh hỏi. Vậy chị có thể yêu đương không? Được, Trần Niệm An buột miệng, nhìn cô chằm chằm. Đương nhiên là được, mắt nhìn của chị luôn tốt. Ôn Minh Viễn và anh Đại Tráng đều là những chàng trai rất xuất sắc. Chị phải tiếp tục giữ vững tiêu chuẩn này. Nếu tìm người nào kém hơn họ, em không đồng ý đâu. Em thật là, không nghe ra chị đang nói đùa sao? Trúc Phồn Tinh liếc cậu, đã nói với em rồi, chị sẽ không yêu đương ở Pháp. Trần Niệm An quay mặt đi, chị yêu hay không tùy chị, dù sao em cũng nói rõ thái độ rồi, chị làm gì, em cũng ủng hộ. Họ vẫn nắm tay nhau, im lặng một lúc, Trần Niệm An nói. Còn chuyện gì nữa không? Không còn gì nữa thì em về phòng đây, Mãn Bảo chơi lâu rồi, em phải đi tịch thu điện thoại của nó. Hết rồi, ngày mai nhớ đi ngân hàng với chị nhé. Trúc Phồn Tinh buông tay, nói, đi nghỉ đi, ngủ ngon. Trần Niệm An đứng dậy, ngủ ngon. Trúc Phồn Tinh đột nhiên đưa 2 tay lên má, làm nũng với cậu. Chúc mừng sinh nhật, hổ con của chị. Trần Niệm An phản ứng rất nhanh, nhe nanh múa vuốt với cô. Gừ, đã là hổ lớn rồi. Dù là chàng trai trưởng thành đến đâu cũng có lúc trẻ con. Trúc Phồn Tinh cười rung cả người. Được rồi, hổ lớn, có thể tìm bạn gái rồi. Trần Niệm An lập tức trở nên lạnh lùng. Không tìm, Trúc Phồn Tinh kêu lên. Tại sao vậy? Thanh xuân tươi đẹp, đừng lãng phí nhan sắc của em chứ. Trần Niệm An sải bước rời khỏi phòng. Em tiết kiệm tiền, cách chương.